Chương 958, chủ nhân của thần quốc Doanh Thừa Phong nghe thấy mừng rỡ, đôi mắt sáng rực lên. Trước khi vào ngôi mộ thần linh lần này, cho dù hắn kỳ vọng hơn nữa, cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể có được thừa nhận của một món thần khí. Hơn nữa, món thần khí này rõ ràng không giống bình thường, đó chính là một thần khí của thần quốc. Tuy hắn biết không nhiều lắm về chuyện thần linh, nhưng một số kiến thức phổ thông tối thiểu vẫn hiểu được. Thần quốc là trọng địa của thần linh ở. Đối với nơi như thế này, thần linh nhất định là không tiếc sức lực kiến tạo. Và đây rõ ràng là nơi ở của thần trí cao cường đại. Vì để gầy dựng một nơi an toàn thoải mái cho mình, ông đã làm thần quốc to lớn hùng vĩ như vậy. Cho nên sự mạnh mẽ của lực lượng thần quốc, cho dù là trong chúng thần cũng xếp vị trí hàng đầu. Thần quốc như vậy, trên cơ bản không có khả năng sinh ra thần khí. Nhưng một khi thuận lợi sinh ra, vậy thần quốc khí linh sẽ có sức mạnh kinh khủng làm người ta sợ. Cho dù Doanh Thừa Phong tự đại hơn nữa, cũng sẽ không cho rằng mình có thể hàng phục được một nơi như thế này. Nhưng hai khí linh phụ phục trước mặt mình lại tuyệt đối không giả. Khi nghĩ tới mình không biết thế nào lại thu phục được hai vị cường đại này, trong lòng Doanh Thừa Phong tràn đầy sự khó tin và kinh hỉ. Nhưng ngay lúc Doanh Thừa Phong vui mừng không thôi, đan lô khí linh cất giấu trong túi không gian của hắn lại chửi ầm hai linh thần khí không biết liêm sĩ đó. Hai kẻ này rõ ràng là nhìn thấy tiềm lực hùng mạnh không gì sánh bằng trên người Doanh Thừa Phong rồi, cho nên mới chủ động hàng phục, hơn nữa còn nhận hắn làm chủ. Thế mà bọn họ lại khăng khăng nói cái gì, Doanh Thừa Phong đã qua khảo hạch. Một cường giả cấp vương, có thể trải qua khảo hạch của linh thần khí, hơn nữa còn là khí linh thần quốc cường đại nhất. Nếu thật có người tin, vậy trừ phi người này là kẻ ngu suy ngốc nghếch hết thuốc chữa. Chỉ là, những lời nói này cũng chỉ là nói thầm trong lòng, mà không dám nói ra. Doanh Thừa Phong thu liễm tâm tình, hắn gật đầu, nói, hai vị xin đứng lên. Sau khi hai vị linh thần khí đứng lên, hắn cũng cúi người hành lễ thật sâu với hai vị thần linh, nói, hai vị tiền bối, sau này kính xin giúp đỡ nhiều. Tuy nói hai vị thần khí này thừa nhận địa vị chủ nhân của hắn, nhưng Doanh Thừa Phong lại không dám có chút ý chậm trễ. Đây chính là kết quả của thực lực khác nhau một trời một vực tạo ra. Nếu chủ nhân yếu kẻ hầu mạnh, vậy chủ nhân này phải bất cứ lúc nào cũng phải thật cẩn thận. Hai vị thần linh khẽ mỉm cười, vị thần tỏa khí linh đó khẽ vẫy tay. Trước mắt Doanh Thừa Phong nhất thời xuất hiện một cảnh tượng không gian ba chiều, ánh mắt hơi trao lại. Doanh Thừa Phong lập tức nhận ra, đây là toàn bộ hình ảnh thần quốc, lúc này được khí linh dùng loại phương thức này trình chiếu ra. Trong thần quốc, một mảng hoang vu không còn vinh quang như ngày xưa, nhưng trong mảng hoang vu này lại mơ hồ ẩn chứa vô số bảo vật chân hiếm. Trong này cho dù là tiện tay nhặt một viên đá trên đất, cũng là bảo vật mà các cường giả trần gian bể đầu chảy máu cũng muốn tranh giành. Có thể nói, một sinh linh vẫn còn sinh tồn trong thần quốc to lớn, chỉ cần bổ sung thêm sinh linh ở chung này, thì có thể làm chỗ này phục hồi tới đỉnh cao của hưng thịnh. Dường như cảm nhận được cách nghĩ của Doanh Thừa Phong, hắc khí khí linh nói, chủ nhân, trong thần quốc bây giờ đã không có thánh đồ tồn tại, nhưng ở đây có 100.000 quỷ vật, cũng là một nguồn chiến lực khổng lồ, cho dù là thần quốc lấy đi một tiểu thần, cũng còn dư giả. Doanh Thừa Phong hít vào một hơi khí lạnh, hắn sớm biết có thể quỷ vật ưu việt vẫn còn tồn tại trong thời gian dài, ít nhất cũng có tu vi kinh khủng của bán thần thông thường. Hắn giả mạo thần linh chuyển thế, đã hàng phục gần ngàn vạn quỷ vật. Vốn cho rằng trong cái thần quốc này vẫn còn có quỷ vật như vậy, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm. Nhiều nhất là một số linh tinh đang chờ mình từ từ quét sạch. Nhưng bây giờ nghe nói khí linh nói ra, hắn mới hiểu sự dày chặt bên trong thần quốc, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. 100.000 quỷ vật cấp bán thần, đây là một nguồn sức mạnh to lớn cỡ nào. Có lẽ đối với thần trí cao không đáng là gì. Nếu như rơi xuống trần gian, tuyệt đối là có thể quét sạch tất cả mọi thế lực. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường cũng không có một vị thần trí cao nào sẽ làm ra những chuyện điên cuồng như vậy. Nếu một vị thần trí cao nào đó thật sự phái ra hàng nghìn bán thần giáng xuống thánh vực, nó bỗng chốc có thể có được ưu thế nhất thời, nhưng cũng sẽ gây nên căm thù của chúng thần. Thần chí cao tuy lớn mạnh, nhưng vẫn có thể ngã xuống. Cho nên không có một vị thần nào có thể làm ra chuyện khiêu khích thần linh như thế này. Chủ nhân, nếu ngài muốn xây dựng lại thần quốc, đưa sinh linh vào trong thần quốc, vậy nhất định phải thanh trừ những quỷ vật này. Thần tỏa khí linh khinh thường nói, những tên này không có sức mạnh chiến đấu bao nhiêu, ở trong thần quốc thật là chướng mắt. Nếu không phải ngăn cản của bóng đêm, ta sớm tiêu diệt hết bọn chúng rồi. Khóe miệng của Doanh Thừa Phong bỗng kéo giật một cái. Thật không hổ là khí linh thần quốc, nghe khẩu khí này quả là lớn. Trăm ngàn quỷ vật bán thần lại không có sức chiến đấu gì. Nếu câu nói này bị giáo tông bệ hạ và ba thời không nghe được, không biết bọn họ sẽ có cảm xúc gì. Nhưng hắn cũng không quá nghi ngờ câu nói này. Vì nếu trong quy mô như thần quốc, trăm ngàn quỷ vật bán thần hình như thật không có gì tài giỏi. Với uy năng mà thần quốc khí linh khống chế mà nói, muốn tiêu diệt bọn chúng, chỉ là cần một cái ý niệm. Xây dựng lại thần quốc phá bỏ ở mức độ nhất định, thì cũng được. Hắc khí khí linh ha ha cười, nói, ta sớm đã nói rồi, sức mạnh của mặt trời cũng không thể tồn tại độc lập. Sức mạnh của bóng tối cũng quan trọng như vậy. Những quỷ vật này sinh tiền đều là thánh đồ thành kính nhất của lão chủ nhân. Bọn chúng có thể biến thành quỷ vật cũng là vì trong lòng chấp niệm lão chủ nhân không thể từ bỏ. Ha ha, cho dù vì điều này cũng phải để chúng tiếp tục tồn tại. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nói, không sai, không sai. Thánh đồ thành kính như vậy, chết rồi há chẳng phải là quá đáng tiếc. Hắn thầm nhủ, những quỷ vật này sinh tiền có ngoan đạo không, không liên quan gì ta. Nhưng sức chiến đấu của chúng lại là thật, thần chí cao có lẽ không xem trọng, nhưng nó lại quý giá vô cùng. Nếu lãng phí, há chẳng phải là lãng phí của trời. Thần tỏa khí linh cúi người hành lễ, nói, phải, nghe theo chỉ ý của chủ nhân. Hắc khí khí linh vội nói, chủ nhân, xây dựng lại thần chính là một chuyện lâu dài. Chỉ là trên người của ngài, nếu đã có xác thần linh khống chế lực lượng chết làm chủ thể để rèn bán thần khí, chi bằng thu hết tất cả những quỷ vật này vào. Nó than nhẹ một tiếng, nói, có lẽ, bọn chúng cần quên đi vinh quang ngày xưa, tiếp tục sinh tồn trong bán thần khí. Doanh Thừa Phong ngẩn ra, nói, tiền bối, ngài nói chủ thể của Hắc Trướng Kỳ là cái xác thần linh sao? Hắc khí khí linh gật đầu, nói, đúng vậy, vị thần linh đó sinh tiền cai quản lực lượng chết. Tuy cường đại không bằng lão chủ nhân, nhưng thần lực khác rất tinh thâm, trong chúng thần cũng được xếp hàng cường giả. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, lúc này cuối cùng hắn hiểu rõ cái đặc dị như Hắc Trướng Kỳ đó là làm thế nào mà đến. Sau khi vật này hấp thụ xong năng lượng chết, có thể không ngừng nâng cao uy năng, cho dù là lúc hoàng kim cảnh, cũng mạnh mẽ nuốt cái xác bán thần vào mà vẫn có thể bình yên vô sự. Doanh Thừa Phong vẫn rất thắc mắc, tiềm lực cực hạn của Hắc Trướng Kỳ rốt cuộc là ở đâu? Tại sao sao rắn nuốt voi lại chưa nổ banh xác mà chết? Bây giờ hắn mới hiểu ra, thì ra chủ thể của Hắc Trướng Kỳ chính là một cái xác thần linh tạo nên. Khó trách có thể có tiềm lực không thể tin nổi như vậy. Tâm niệm vừa chuyển, ý niệm của hắn đã liên lạc với đan lô khí linh. Khí linh huynh, chủ thể Hắc Trướng Kỳ là bộ xác thần linh, huynh lại không biết sao? Đan lô khí linh tức giận nói, ta sớm đã biết rồi, ta bị thương nghiêm trọng, dẫn đến mất đi ký ức, đặc biệt là ký ức có liên quan với thần linh, đều bị phong ấn lại. Nó dừng lại một chút, oán hận nói tiếp, nếu ngươi sớm ngày tấn thăng thần linh, hơn nữa làm ta hồi phục ký ức, ta nhất định biết. Doanh Thừa Phong thầm líu lưỡi. Tuy hắn thu phục thần quốc khí linh rồi, nhưng muốn mình xây dựng và tu sửa thần khí thì vẫn không có nắm chắc gì. Trong lòng khẽ động một cái, hắn nhớ đến bọn người giáo tông bệ hạ, nói, hai vị tiền bối, mấy người cùng vạn bối vào trong mộ thần linh đó bây giờ thế nào rồi? Tuy giáo tông bệ hạ đều ở ngoài thần quốc, nhưng Doanh Thừa Phong tin rằng với thực lực của linh thần khí, tuyệt đối có thể theo dõi giám sát cả khu mộ. Quả nhiên, đồ án trước mặt hắn lập tức xảy ra biến hóa cực lớn, tất cả núi non sông ngòi đều biến mất,

Tuy thần quốc này không thể khoa trương như của thần trí cao, nhưng yêu cầu thấp nhất vẫn khó tránh khỏi. Nhưng cho dù là vậy, vào thời khắc tấn thăng thần linh, bọn họ có thể thuận lợi kết hợp lĩnh vực bản thân và nguyên liệu quý hiếm không? Khả năng xây dựng thần quốc thành công cũng không đặc biệt lớn. Nhưng Doanh Thừa Phong rõ ràng không có vấn đề này. Một cường giả cấp vương, không ngờ còn chưa tấn thăng đến bán thần, thì đã có thần quốc rồi. Hơn nữa còn là loại thần quốc siêu cấp truyền thừa từ thần trí cao. Chuyện tốt như vậy, đủ để cho bất cứ bán thần nào, thậm chí là thần linh cũng đều đố kỵ phát điên. Nặng nề gật đầu một cái, giáo tông bệ hạ nói, Doanh đại sư, nếu trước khi đại hạn đến, bọn ta vẫn không thể nâng cao thần tọa, thì xin ngài đưa bọn ta vào trong thần quốc nhé. Lão cũng là một người quyết đoán, nếu lựa chọn tin tưởng Doanh Thừa Phong, tất nhiên sẽ không đổi ý. Nhưng trừ phi là thật sự rơi vào đường cùng, bằng không lão cũng sẽ không một đường chui thẳng vào trong thần quốc của người khác. Doanh Thừa Phong khẽ cười một cái, nói, bệ hạ, tại hạ nói chẳng qua chỉ là phương án cuối cùng mà thôi. Ha ha, kỳ thật tại hạ đã tìm được cách áp chế thần lực trên bộ xương thần linh ở đây rồi. Có lẽ các ngài chỉ cần mấy năm thì có thể tấn thăng thần linh rồi. Đôi mắt của giáo tông bệ hạ và lão cường ni lập tức sáng lên. Bọn họ kinh ngạc nói, ngài đã rèn được bán thần khí. Doanh Thừa Phong lắc đầu, nói, bán thần khí tuy vẫn chưa rèn được, nhưng tại hạ có được công nhận của khí linh thần quốc, mượn sức mạnh của thần quốc, áp chế thần lực của những bộ xương thần linh đó, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Kỳ thật, sở dĩ hắn có nắm chắc như vậy, đó là vì bản thân hắn lĩnh ngộ căn nguyên thần lực rồi. Chỉ cần là thần lực vô chủ, thì hắn có thể điều khiển sử dụng, chứ đừng nói là áp chế uy năng của thần lực. Chỉ là, chuyện này hắn cũng không muốn rêu rao ra ngoài, cho nên mới dùng khí linh thần quốc làm cớ. Đương nhiên, bọn người giáo tông bệ hạ càng sẽ không nghi ngờ cách nói này. Đường đường thần quốc của thần trí cao để lại, hơn nữa còn sinh ra khí linh. Nếu ngay cả thần lực của bộ xương thần linh đó để lại cũng không thể áp chế, đó mới gọi là trò cười lớn nhất thiên hạ. Thừa Phong, chuyện không thể chậm trễ, mời động thủ. Lão Cường Ni hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, hắn động tâm suy nghĩ, lập tức liên lạc với khí linh trong thần quốc. Thần quốc này tuy được cất giấu bên trong của một không gian vũ trụ, nhưng vì sức mạnh của thần quốc vô biên vô tận, cho nên có thể dễ dàng can thiệp tới bất cứ ngõ ngách nào của thế giới vũ trụ. Sau khi cảm nhận được tâm ý của Doanh Thừa Phong, chỗ trước mặt bọn họ không xa đột nhiên nứt ra một cái khe không gian rất lớn. Đây chính là cửa vào thần quốc. Thông thường mà nói, cửa vào thần quốc cũng không phải cố định tuyệt đối. Chỉ cần là nơi thần linh đi qua, bọn họ có thể liên lạc tọa độ với thần quốc. Trong khoảng thời gian suy nghĩ, thì lập tức có thể xuyên qua không gian vô tận mà đến nơi mình muốn đến. Đương nhiên, khoảng cách vận chuyển càng xa, thần lực tiêu hao cũng càng lớn. Doanh Thừa Phong bây giờ cũng không phải thần linh. Tuy có thần thể được cải tạo rồi, nhưng lực lượng lúc này của hắn vẫn không đủ mở cánh cửa không gian. Nhưng trong thần quốc này lại có khí linh quý hiếm tồn tại. Với năng lực của khí linh, ở lân cận mở cánh cửa không gian quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Sắc mặt của ba vị bán thần bọn giáo tông bệ hạ khẽ biến. Cho dù là vô thời không cũng phải động dung. Lão chính là con cưng của thời gian và không gian, đối với biến hóa của không gian có cảm ứng hơn hẳn người thường. Nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện cánh cửa thần quốc lại làm lão hiểu rõ mình ở trước mặt thần linh tuyệt đỉnh chân chính vẫn còn kém khá xa. Doanh Thừa Phong giơ tay nhẹ nhàng chỉ vào trong cánh cửa, lập tức một nguồn lực lượng kỳ dị điên cuồng xông ra từ trong cánh cửa thần quốc, hơn nữa lượn vòng quanh người Doanh Thừa Phong. Thần lực, đây là thần lực. Vô thời không phấn khỏi reo lên, trong mắt lão có sắc ngưỡng mộ không thể nói ra. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói, bệ hạ, tiền bối, có lẽ các ngài đã chọn cho mình thần linh ưng ý nhất rồi hả? Giáo tông bệ hạ gật đầu, lão chỉ về phía xa, nói, ở chỗ đó, có một tòa thần linh cũng có lực lượng của hệ quang minh. Nếu Doanh Đại Sư có thể áp chế thần lực của nó, để ta cảm ngộ ảo diệu của thần linh, vậy nội trong 20 năm, ta nhất định có thể tấn thăng thành thần. Lão Cường Ni lại chỉ một hướng khác nói. Bên đó, một vị thần linh khống chế thổ hệ. Doanh Thừa Phong liếc nhìn bọn họ, nói. Hai vị, nếu các vị lĩnh ngộ ảo diệu của thành thần rồi, nhất định sẽ thoát ly Quang Minh Thánh Giáo. Giọng nói của hắn có chút ngưng trọng, nói. Phải chăng các vị đã chuẩn bị xong rồi? Giáo Tông Bệ Hạ mỉm cười một cái, nói. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong rồi, một số thứ không cần, thì vứt bỏ vậy. Người này chính là một đời kiêu hùng, tất nhiên sớm có chuẩn bị rồi. Còn Lão Cường Ni ngày xưa lúc rời khỏi Thánh Điện, thì đã thoát khỏi vướng bận của thế tục, tất nhiên không có loại phiền não này. Doanh Thừa Phong nhẹ giọng nói, được. Đột nhiên hắn dậm chân một cái, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau khi mở mắt ra, lúc bọn họ khôi phục lại thị giác, không khỏi ai nấy đều đại kinh thất sắc. Bọn họ đã rời khỏi không gian hư vô đó và đến trước mặt bộ xương của một vị thần linh. Bộ xương thần linh này cũng không lớn, chỉ có khoảng 1000 trượng, bên trên tràn ngập lực lượng quang minh. Lúc thuyền chiến xuất hiện ở đây, thần lực vô chủ đó hình như là có chút cảm ứng, do đó bắt đầu tự phát phóng ra lực lượng bài xích. Khóe miệng của Giáo Tông Bệ Hạ hơi giật một cái, lão cười khổ nói, Doanh Đại Sư, thần quốc của thần trí cao, quả nhiên là ảo diệu vô cùng. Không ngờ Doanh Thừa Phong có thể liên tiếp dẫn mấy người bọn họ đi thẳng tới trước mặt thần linh mà họ chỉ định. Thủ đoạn này quả thật là kỳ diệu vô cùng. Đương nhiên có thể làm được bước này, cũng không phải Doanh Thừa Phong mà là vị khí linh thần quốc đó. Doanh Thừa Phong lặng lẽ cười. Hắn hướng về phía trước vỗ tay một cái. Lập tức thần lực vờn quanh cơ thể hắn lập tức phóng đi. Giữa lúc hai nguồn thần lực khác nhau rằng đan xen gắn kết vào nhau, đồng thời phát ra quang mang mãnh liệt không gì có thể sánh. Nhưng chỉ là giây lát mà thôi, ánh sáng đó đã dẫn phai nhà. Đám người Giáo Tông Bệ Hạ tròn mắt líu lưỡi nhìn. Bọn họ thân là bán thần, cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại và độ mạnh yếu của thần lực. Trong cảm giác của bọn họ, thần lực phóng ra trên cái bộ xương thần linh này, vừa tiếp xúc tới thần lực xung quanh người Doanh Thừa Phong, nhất thời giống con chó bị khuất phục, đột nhiên nhìn thấy chủ nhân, từ cảnh giác, cẩn thận và đề phòng trở nên vui mừng lấy lòng. Phòng ngự trên cái bộ xương thần linh đó lập tức trở nên lỏng lẻo, giống như rất muốn để thần lực của Doanh Thừa Phong phóng ra, đi vào trong đó. Lão Cường Ni và Giáo Tông Bệ Hạ liếc nhìn nhau, mục quang của bọn họ đồng thời di chuyển về phía vô thời không.